Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mặc mọi người nhìn theo hướng đại hương chỉ, thấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, ai ai cũng trợn to đôi mắt trông suy nghĩ của họ, bé đứng thứ hai đã khó mà tưởng tượng rồi. Nào ngờ, bé không những không đứng thứ hai, mà còn đứng thứ nhất, ai cũng giật mình vô cùng. Bắc Vũ Đường nói với đại hương, đừng nói nữa, đi thôi. Đại hương nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta không muốn để người ngoài đoạt thứ tự của tiểu thiếu gia. Hoa người ngoài Tử Vân im lặng liếc đại hương một cái. Đại hương tiếp xúc với ánh mắt của cậu, cười ngượng ngùng. Bọn họ vừa về đến nhà thì thấy người báo tin đang đứng ở cửa nhà họ. Mỗi lần yết bảng đều sẽ có người báo tin vui đến báo tin mừng trước tiện nhận ít tiền thưởng. Lần này, người báo tin vui tới cửa, nghĩ báo tin mừng cho Trạng Nguyên sẽ được kha khá tiền thưởng, nào ngờ người ta lại không ở nhà. Người báo tin vui khóc tang mà đứng chờ ở cửa. Vừa thấy họ về, hắn vội tiến lại chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Mộc thiếu gia xếp hạng nhất trong lần đồng thí này. Tuy họ đã biết kết quả, nhưng người ta đã chạy tới cửa, Bắc Vũ Đường cũng không keo kiệt lấy thỏi bạc ra cho người báo tin vui. Người báo tin vui vốn không ôm hy vọng gì, dù sao nhìn qua thì có vẻ họ đã biết kết quả cả rồi, nào ngờ lại nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, tất nhiên là vui sướng không thôi, liên tục nói những lời chúc mừng. Sau khi người báo tin vui đi, đại hương thắc mắc hỏi. Mộc tỷ tỷ, chúng ta biết cả rồi, sao còn phải cho hắn tiền? Hoa Tử Vân đứng bên giải thích thay Bắc Vũ Đường. Chắc ngươi không hiểu rồi. Cái này gọi là thải đầu, để mưu cầu cát lợi. Nếu đỗ tiến sĩ hoặc cống sinh thì thải đầu càng không thể thiếu. Đại hương cái hiểu cái không gật đầu. Hai đứa về trước đi. Ta và đại hương đi mua đồ ăn, chúc mừng hai đứa trúng tuyển. Bắc Vũ Đường cười nói. Phu nhân, chúng ta đi chung đi. Ta còn chưa từng đi chợ mua đồ ăn bao giờ nè. Hoa Tử Vân đề nghị, Bắc Vũ Đường biết những hoàng tử ra ngoài sẽ có nhiều người hầu hạ, không cần đến những nơi như vậy. Được, đoàn người đi về phía chợ, Hoa Tử Vân chưa từng đến nơi này bao giờ, nhìn nơi này bẩn quá, hơi nhíu mày. Bắc Vũ Đường thấy vậy thấp giọng nói, Tử Vân, ngươi mới thấy nơi này đã không chịu được rồi à, có rất nhiều nơi, có những người còn phải sống ở nơi bẩn thỉu hơn nơi này nhiều. Chợ đồ ăn ở quận Phủ Thiên Thành đã là tốt rồi, có những nơi còn kém hơn nơi này rất nhiều. Hoa Tử Vân đi ra ngoài, nhìn thấy đều là mặt tốt, rất ít nhìn thấy nơi ở của bần dân như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng này, tất nhiên là ngạc nhiên. Có nơi còn kém hơn, Hoa Tử Vân giật mình hỏi. Một đường cậu đi, nơi nơi đều lộ rõ sự phồn hoa của Đại Chu, chưa bao giờ nhìn thấy xóm nghèo. Dù là nhà cửa hay cách ăn mặc của bá tánh, hay là hoàn cảnh không tốt như vậy, cậu chưa từng nhìn thấy. Đại hương cười nói, nhìn là biết Hoa tiểu công tử chưa từng tới nơi này. Nơi này đã rất tốt rồi, nếu ngài đến quê ta nhìn thử, nơi này quả thực là bầu trời luôn đấy. Tiểu tử Mặc nhìn thấy ngọc bội hình rồng là đã biết thân phận của Hoa Tử Vân. Ngày ấy cậu đi, bé đã nói chuyện với mẫu thân lại như chẳng ngạc nhiên, chắc ngay từ đầu đã biết thân phận của cậu. Lúc này, mẫu thân như có như không dạy dỗ cậu biết săn sóc dân tình, có thể thấy được sự dụng tâm của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé từng hỏi mẫu thân, vì sao có một số việc không nói thẳng, mà dùng cách vô hồi như vậy? Mẫu thân trả lời bé, có những lúc tự mình cảm nhận sẽ càng khắc ghi sâu hơn. Mẫu thân đang dùng cách này, để Hoa Tử Vân cảm nhận được cuộc sống của dân chúng ở tầng chót, chỉ là, bé thấy như vậy hoàn toàn không đủ. Quận Phủ Thiên Thành giàu có và đông đúc, nơi này tốt hơn những nơi khác quá nhiều, cậu hẳn phải đến nơi xa hơn quan sát dân tình. Bé từng nghe mẫu thân nói, một minh quân thực sự sẽ đặt muôn dân trong lòng, sẽ thực sự săn sóc cho sự gian khổ của dân chúng, chứ không chỉ nói miệng, làm ra vẻ. Bé không biết sau này Hoa Tử Vân có trở thành đế vương hay không, nhưng nếu cậu có thể trở thành đế vương, bé cũng hy vọng cậu sẽ trở thành minh quân, là một minh quân thật sự vì bá tánh. Mẫu thân, mai chúng ta đến ngoại ô dã ngoại một ngày nhé. Tiểu Mặc Nhi mở miệng hỏi, Hoa Tử Vân vừa nghe đến đi du ngoạn, vội vã tán thành. Được đó, được đó. Nhiều ngày nay toàn học tập thôi, vừa lúc có thể ra ngoài hít thở không khí. Đây gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Bắc Vũ Đường thấy họ có hứng như vậy, đặc biệt đây còn là lần đầu tiên tiểu tử Mặc chủ động yêu cầu, sao nàng có thể từ chối được. Được, hôm nay mua nhiều đồ ăn, mai ta làm ít đồ ăn tiện mang theo. Vừa nghe đến đồ ăn, Hoa Tử Vân lập tức gật đầu. Mỗi cửa tiệm chọn vài món, Hoa Tử Vân thấy tiểu tử Mặc cũng đã cầm đồ, cậu tất nhiên sẽ không thể tay không mà đi được, đang định tiến lên hỗ trợ tiểu tử Mặc đã giao một nửa đồ ăn trong tay bé cho cậu trước, mai huynh cũng ăn nên hôm nay làm đi. Hoa Tử Vân, đám thị vệ âm thầm bảo hộ Bát hoàng tử thấy hoàng tử vô cùng tôn quý của mình bị người ta bắt xách đồ, thật hận không thể đi giết phụ nhân và hài tử vô tri kia. Bắc Vũ Đường nhìn hai nam hài tử xách đồ, mà nàng và Đại Hương lại tay không, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Sau này nếu hai đứa gặp nữ hài tử mình thích khi đi dạo phố cùng nàng, nhớ là phải chủ động trả tiền, chủ động xách đồ. Cách chương.